Chương 258, Đại chiến thiên kiêu. Phương Thần mở mắt ra sát na, phương thần toàn bộ thiên địa đều tại chuyển động, hắn trong khí hải, nhấc lên kinh đào hải lãng, vô số hóa lỏng linh khí, điên cuồng dũng động. Khí hải cảnh nhị trọng sao phương thần tự lẩm bẩm, không nghĩ tới hấp thu thiên phong vũ hầu lưu lại cái này một cỗ thuần túy nhất năng lượng về sau. Tu vi của hắn thế mà trực tiếp theo khí hải cảnh nhất trọng đỉnh phong nhảy vọt đến khí hải cảnh nhị trọng đỉnh phong. Phương thần, tự tin có thể cùng khí hải cảnh ngũ trọng võ giả đối chiến. Nhìn thấy phương thần mở to mắt, cái khác tứ đại thiên kiêu nhao nhao mở to hai mắt, nhìn xem phương thần, trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Tu vi của hắn tăng vọt, nhất định là đạt được thiên phong vũ hầu truyền thừa. Hoàng Chân lạnh giọng nói, đôi mắt lấp lóe, một tia sát ý lặng yên nhi sinh. Phương thần, ngươi là có hay không đạt được thiên phong vũ hầu truyền thừa? Hải Vô Vi trầm giọng vấn đạo, Tinh Vẫn cùng Thanh Lục Phong thì là không nhúc nhích nhìn chằm chằm phương thần. Phương thần nghe vậy, chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua tứ đại thiên kiêu, trong nháy mắt chính là minh bạch, cái này tứ đại thiên kiêu hẳn là muốn cướp đoạt từ mình truyền thừa. Đáng tiếc, hắn đã không phải là trước đó cái kia phương thần, hắn, thực lực tăng vọt, cho dù là tứ đại thiên kiêu liên thủ, hắn đều không sợ. Phương thần không nói gì, càng thêm để Hoàng Chân xác định, hắn đạt được thiên phong vũ hầu truyền thừa. Phương thần, thức thời một chút liền đem truyền thừa giao ra, ngươi biết, ngươi không gánh nổi truyền thừa. Hoàng Chân lạnh giọng nói, trong lời nói, có một vòng uy hiếp chi sắc. Ngươi đang uy hiếp ta. Phương thần thống hận nhất liền là người khác uy hiếp chính mình. Giờ phút này nghe được Hoàng Chân, sắc mặt của hắn khẽ biến, cười lạnh nói. Ngươi còn không đáng đến ta uy hiếp. Hoàng Chân xoẹt cười nói. Phương thần chỉ quỷ quỷ thi thể, cười nhạo một tiếng, nói, hắn cũng từng uy hiếp qua ta, nhưng là kết cục của hắn, ngươi cũng nhìn thấy. Nghe vậy, Hoàng Chân trong lòng càng tức giận hơn, nghe phương thần một hơi này, xem ra là không có ý định giao ra truyền thừa. Đúng lúc này, Hải Vô Vi cu nở dê mở miệng. Phương thần, giao ra truyền thừa đi, mặc dù ngươi đánh chết quỷ quỷ, có thể đưa thân ngũ đại thiên kiêu liệt kê, nhưng là ngươi không phải chúng ta bốn cái đối thủ. Hải Vô Vi no y Hải Vô Vi vừa dứt lời, Tinh Vẫn cu nở dê mở miệng, phương thần, giao ra truyền thừa đi. Tứ đại thiên kiêu bên trong, duy chỉ có Thanh Lục Phong không nói gì, bởi vì lúc này hắn, cũng có chút nhìn không thấu phương thần. Mà lại, khi tiến vào thí luyện dãy núi trước đó, Thanh Thiên Minh Minh Chủ cùng bốn vị trưởng lao tự mình thi triển kia nghịch thiên thuật tính toán, đã từng cho ra một cái kinh người kết luận, đó chính là, tại lần này thí luyện giải thi đấu bên trong. Lại có một cái hắc mã xuất hiện, cái này hắc mã sẽ ảnh hưởng nam bộ thế hệ trẻ tuổi cách cục. Thanh Thiên Minh Minh chủ đối Thanh Lục Phong ngàn vạn căn dặn, một khi gặp được cái này võ giả, tuyệt đối không nên đối đi cờ hở vơ y hắn. Lúc này Thanh Lục Phong thậm chí đang nghĩ, phương thần có phải là nghịch thiên thuật tính toán bên trong cái kia ảnh hưởng nam bộ thế hệ trẻ tuổi hắc mã có thể đánh giết quỷ quỷ, nói rõ thực lực của hắn, đã cùng chúng ta bốn người tại cùng một cái trình độ. Mà lại hắn còn chiếm được thiên phong vũ hầu truyền thừa, chỉ sợ thực lực, không thua gì chúng ta bốn người. Thanh Lục Phong âm thầm thầm nghĩ. Ngay tại Thanh Lục Phong suy tư thời khắc, Hải Vô Vi ba người luân phiên bức bách phương thần, muốn để phương thần giao ra thiên phong vũ hầu truyền thừa. Phương thần, nếu như ngươi giao ra thiên phong vũ hầu truyền thừa, ta Hải Vô Vi cam đoan, có thể thả ngươi một con đường sống. Phương thần, đem truyền thừa giao cho ta, ta Hoàng Chân bảo đảm ngươi mạng sống. Tiểu tử, giống như không giao ra truyền thừa, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người không ngừng tới gần phương thần, khí tức trong nháy mắt phát ra, trực tiếp vờn quanh tại phương thần chung quanh, muốn áp bách phương thần. Phương thần hít mắt, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị, chợt lạnh giọng nói, ba người các ngươi, nhất định phải ra tay với ta sao? Nghe được phương thần, Hoàng Chân trước hết nhất bộc phát, bàn tay hắn nắm chắc thành quyền, lực lượng toàn thân trong nháy mắt hội tụ tại trên nắm tay. Sau đó hướng phía phương thần đấm tới một quyền. Muốn chết. Phương thần thấy thế, trường kiếm trong tay lại lần nữa xuất hiện, không chút do dự thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3. Hóa cảnh cấp bậc thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3, mặc dù ẩn long kiếm vỡ vụn, dùng phổ thông trường kiếm, uy lực yếu bất rất nhiều, nhưng là đối phó Hoàng Chân QNZ đầy đủ. Xoạt bên trên bầu trời, lập tức xuất hiện bàng bạc thủy hỏa kiếm quang, sau đó hung hăng đụng vào Hoàng Chân trên nắm tay. Phích một tiếng, Hoàng Chân thân thể bị đánh bay, thật vất vả ổn định thân hình Hoàng Chân, sắc mặt đại biến, nhìn thoáng qua bên cạnh Hải Vô Vi cùng Tinh Vẫn, lạnh giọng nói, hắn tiếp nhận thiên phong vũ hầu truyền thừa, thực lực tăng vọt, ba người chúng ta cùng tiến lên, trước bắt hắn. Nghe được Hoàng Trân, Hải Vô Vi cùng Tinh vẫn đồng thời xuất thủ, Thanh Lục Phong ở một bên lẳng lặng đứng đấy, không có xuất thủ chuẩn bị. Tam đại thiên kiêu đồng thời xuất thủ, cho dù là khí hải cảnh ngũ trọng sơ kỳ võ giả, chỉ sợ cũng không dám ngạnh kháng, nhưng là bọn hắn đối thủ là Phương Thần. Tại khí hải cảnh nhất trọng đỉnh phong thời điểm, liền có thể đánh giết quỷ quỷ, tu vi của hắn đạt đến khí hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, dòng dã tăng cường một cái đại cảnh giới, thực lực càng là tăng vọt. Tử vong thủ chỉ. Thật phong thối. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3. Phương Thần liên tục thi triển ra 3 loại công pháp, trong đó công kích sắc bén nhất thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3, đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Hoàng Trân. Bên trên bầu trời, cường hoành thủy hỏa kiếm quang, hung hăng hướng phía Hoàng Trân va chạm mà đi. Cùng lúc đó, Phương Thần mũi chân điểm một cái, trên mặt bàn chân, hóa lỏng linh khí lấp lóe, sau đó hắn bỗng nhiên một cước đạp hướng Hải Vô Vi. Tại bàn chân đạp ra ngoài thời điểm, Phương Thần ngón tay bỗng nhiên bắn ra một đạo bàng bạc chỉ mũi nhọn, tử vong thủ chỉ bị Phương Thần thôi động đến cực hạn. Hưu ba đạo tiếng vang đinh thai nhức óc, đồng thời truyền đến. Hoàng Trân quyền mang bị thủy hỏa kiếm quang đánh trúng về sau, trong nháy mắt nổ tung lên, giờ khắc này, Hoàng Trân sắc mặt đại biến. Làm sao có thể Hoàng Trân nghẹn ngào kêu lên, hắn cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần thực lực sẽ như thế mạnh, bọn hắn tam đại thiên kiêu liên thủ, đều không áp chế nổi Phương Thần. Phanh Hoàng Trân quyền mang bị đánh nát, thân thể của hắn trực tiếp bị bức lui, cùng lúc đó, Hải Vô Vi cùng Tình Vẫn, cũng là phân biệt bị Phương Thần mặt khác hai đạo công kích bị bức lui. Ba vị thiên kiêu ổn định thân hình thời điểm, sắc mặt từ từ âm trầm xuống, ba người bọn họ liên thủ, còn bị Phương Thần bức thành dạng này, điều này có ý vị gì, bọn hắn tự nhiên biết rõ. Này tư không có thế lưu. Hoàng Trân trong lòng thầm nghĩ, trong đôi mắt, sát ý càng sâu. Nhất định là bởi vì Thiên Phong Vũ Hầu truyền thừa, bằng không hắn không có khả năng đồng thời lực kháng ba người chúng ta. Hải Vô Vi trong lòng, kích động nói. Truyền thừa là ta Tinh Vẫn. Tinh Vẫn no ý bất quá, giờ phút này, Tam Đại Thiên Kiêu không có tùy tiện xuất thủ, ánh mắt của bọn hắn, rồi rít nhìn về phía không có xuất thủ Thanh Lục Phong. Thanh Lục Phong, chúng ta cùng là Ngũ Đại Thiên Kiêu, ngươi ra tay giúp chúng ta một lần như thế nào? Hoàng Trân mở miệng nói. Bởi vì, vừa mới một lần công kích, bọn hắn chính là biết rõ, dùng Phương Thần thực lực, ba người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại hắn, sở dĩ bọn hắn muốn để Thanh Lục Phong xuất thủ. Không tệ, Thanh Lục Phong, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được Thiên Phong Vũ Hầu truyền thừa sao? Hải Vô Vi hỏi. Thanh Lục Phong, chúng ta bốn người liên thủ, hắn quả quyết không phải chúng ta đối thủ, chờ bắt được hắn về sau, chúng ta tại đều bằng bản sự, xem ai có thể đạt được Thiên Phong Vũ Hầu truyền thừa. Tinh Vẫn no y ba vị thiên tiêu, mắt không chấp nhìn xem Thanh Lục Phong, nhưng là cái sau nghe vậy, lại là có chút lắc đầu. Trận chiến này, ta không tham dự. Thanh Lục Phong chậm rãi nói. Nghe được Thanh Lục Phong, ba vị thiên kiêu sắc mặt biến hóa. Phương Thần nhìn xem Thanh Lục Phong, khẽ gật đầu, cái này Thanh Lục Phong, xem như là một cái lựa chọn rất sáng suốt. Bởi vì, tiếp xuống Phương Thần không có ý định hạ thủ lưu tình, hắn chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Thanh Lục Phong, của ngươi theo chúng ta nổi danh, thật sự là dọa người. Hừ, chỉ là một cái khí hải cảnh nhị trọng võ giả, liền để ngươi không dám ra tay. Ngươi dựa vào cái gì làm Ngũ Đại Thiên Kiêu đứng đầu sau trận chiến này, Nam Bộ Thiên Kiêu bên trong, liền không còn có Thanh Lục Phong. Ba người hừ lạnh một tiếng, chợt thôi động lực lượng toàn thân, lại lần nữa cùng Phương Thần chiến đấu ở cùng nhau. Ba người chúng ta liên thủ, thi triển công kích mạnh nhất, bắt kẻ này. Hoàng Trân âm trầm nói. Tốt, đồng loạt ra tay. Tình Vẫn no y bỗng nhiên, ba người quanh thân, tản ra cuồng dã khí tức. Sau một khắc ba người nhao nhao thi triển ra sắc bén nhất công kích. Ba người bọn họ không tin, Phương Thần có thể ngăn cản được đạo này công kích. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3. Phương Thần vẫn như cũ là thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 3. Lần này, Phương Thần đem thủy hỏa ý cảnh thôi động đến cực hạn, trực tiếp đánh phía ba người. Này tư không đơn giản. Một bên Thanh Lục Phong, nhìn xem đại chiến kịch liệt, có chút nói. Cho đến giờ phút này, Thanh Lục Phong rốt cục có thể càng thêm vững tin, Phương Thần chính là minh chủ cùng bốn vị trưởng lao thi triển lịch thiên thuật tính toán về sau, cho ra cái kia kết luận bên trong hắc mã, hắn sẽ ảnh hưởng nam bộ thế hệ trẻ tuổi cách cục. Âm ấm lúc này, bên trên bầu trời, bốn người đại chiến kịch liệt ở cùng nhau. Làm Phương Thần thủy hỏa kiếm quang đụng vào ba người công kích phía trên thời điểm, trong lúc đó bọn hắn công kích, trong nháy mắt vỡ vụn. Không Hoàng Chân lớn tiếng kêu lên, hắn không thể tin được trước mắt một màn này, Phương Thần tu vi, trực tiếp nghiền ép bọn hắn. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hải Vô Vi kinh ngạc nói. Đáng chết, ba người liều mạng liên thủ, thi triển ra công kích mạnh nhất, đồng nhiên, bên trên bầu trời, xuất hiện một thanh màu đen nhánh liêm đao, cái này liêm đao phía trên, ẩn chứa khí tức tử vong. Đi chết đi. Ba người cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp liên thủ thi triển ra mạnh mẽ như vậy công kích. Bên trên bầu trời, tử vong liêm đao tại ba người khống chế phía dưới, hướng thẳng đến Phương Thần oanh kích mà đi, một thanh này tử vong liêm đao, những nơi đi qua, không khí đều bị cắt nát. Cái này tử vong liêm đao, uy lực ngược lại là cường hành. Phương Thần nhìn xem bắn nhanh mà đến tử vong liêm đao, trong lòng thầm nghĩ. Cái này tử vong liêm đao công kích, đủ để đánh giết bất luận cái gì một tên khí hải cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả, cho dù là phổ thông khí hải cảnh ngũ trọng sơ kỳ võ giả, QNZ ngăn cản không nổi tử vong liêm đao công kích. Giống như không phải là của mình tu vi đột phá, căn bản là không có cách ngăn cản tử vong liêm đao công kích. Phương Thần có chút nói, nhìn thấy bên trên bầu trời tử vong liêm đao, Thanh Lục Phong sắc mặt cũng là hơi đổi, Hải Vô Vi ba người liên thủ công kích, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm vi. Phương Thần có thể ngăn cản được sao? Thanh Lục Phong con người chăm chú nhìn chằm chằm Phương Thần.